Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến Sư Thiện Pháp bất động hồi lâu, cảm giác những dây thần kinh như là thắt lại, từng lông tơ dựng đứng cả lên. Cô bạn ngừng lại, ngước đôi mắt về phía sư bật cười. Sư thầy đi hóa duyên về đó đấy hả? Bẩm cụ vâng, tiếng đàn của cụ hay quá. Sư thầy biết không, trong đàn có hồn phách, mình vuốt ve cưng lượng nó thì nó mới chịu cho mình cất tiếng như thế. Cái đàn này gắn với tôi lâu lắm rồi, nhiều khi nó là con, là bạn, là tri kỷ từ hồi nào tôi chẳng biết nữa. Sư Thiện Pháp gật gù, mời cụ chén nước chè rồi cả hai ngồi đàm đạo. Bà Bụi ve vẩy cái quạt phá tan cuộc trò chuyện hai người. Độ này có ai mời sư thầy đi tụng kinh cúng quẩy gì không ạ? Sư Thiện Pháp đang dở chuyện ngẩn người đáp lại. Không bà, trong chùa nhà ai có đám hiếu hay có lễ lược gì đấy thì mời nhà chùa thôi. Những việc cúng quẩy cúng tế chúng tôi không nhận. Nhổ phịt ngụm trầu đỏ tươi như máu, bà Bổi mới đon đả. Thế hả? Tôi là tôi hỏi thế thôi, bởi độ dày tôi nghe khúc sông xóm dưới bích ý, nhiều người đuối nước lắm. Từ riêng đến giờ mới có 3 tháng, thế mà đi 4 người rồi đấy. Khúc sông ấy lâu nay vẫn tắm giặt bình thường, từ ngày đó đến giờ vắng tanh, trông u ám lắm. Đột nhiên bà Bổi quay sang cụ Bảy khẽ hỏi, thế cụ hay trèo qua khúc sông ấy, có biết căn nguyên làm sao không? Cụ Bảy hướng đôi mắt trầm đục của mình ra xa, im lặng một hồi. Thế rồi cổ họng cụ từng chữ bật ra như có ai bóp nghẹn. Gieo nhân gì thì gặt quả đấy. Cái quạt trên tay bà Bội dừng hẳn. Mấy người khách ngồi quanh xúm hết cả lại. Một người cất tiếng. Thế cụ nói thế là ý gì hả cụ? Tôi nói xàm ấy mà. Mọi người đừng để ý. Cái gì cũng có cái lý của nó. Tôi đoán chắc là có gì khúc mắc trong chuyện này nên nói bừa thế thôi. Mọi người cứ nghỉ ở đây, tôi đi đây. Xếp lại hộp đàn, cụ Bảy bỏ đi dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Đợi cụ đi khuất, bà Bội chép miệng. Có căn nguyên gì thì cũng mong đừng có ai bỏ xác dưới đáy sông đấy nữa. Tội nghiệp, lạnh lẽo lắm, cô đơn nữa chứ. Sư Thiện Pháp nãy giờ trầm ngâm, dáng điệu và cả câu nói của cụ Bảy không phải bật ra một cách tự nhiên như vậy. Vốn dĩ xưa nay cụ kiệm lời, kỹ tính lắm, đâu dễ nói bừa một câu. Trả tiền nước cho bà Bội xong, sư dục hai chú tiểu theo phụ mình sửa soạn tay nải về chùa. Thoáng chốc, bóng ba sư đồ khuất sau rặng tre, mà trời sắp lặn quét màu đỏ ối kéo dài đến tận khúc sông cuối làng Bích. Nhìn về hướng ấy bây giờ, nom rợn hết cả người. Tiếng mấy con vạc đi ăn đêm vọng lại, càng khiến ai nhìn cũng chả dám nhìn lâu. Tiếng khóc ở dốc miếu đôi. Lão chỉ đi thả cá ở mé sông từ chập tối, đó là thời điểm ưng ý nhất của lão. Đố ai trông thấy lão đi thả vó ban ngày. Ra cái chòi ngoài bãi sông, lão chỉ lầm lũi cất vó rồi thắp điện bằng cái motor đem theo để nhử mồi. Rít điếu thuốc lào cho ấm bụng, lão ngồi ngẩn ngơ ngó mặt ra. Mặt nước loang loáng ở đằng xa. Cái bụi tre ở rìa sông trẻ làm hai như là chòm tóc của đứa con nít lên ba, nòng đúng là dị thường. Hôm nay trúng đêm rằm, trăng sáng vằng vặc chiếu xuống mặt sông đúng là đẹp. Lão chỉ phê thuốc, ngồi nhẩm nha mấy câu ả đào. Hiền thì thấp thoáng trăng tròn, gió vàng hiu hắt như gương mặt sầu. Niềm tâm sự thấp cao mọi lẽ, tình cảnh này biết kể cùng ai. Giọng lão chỉ rền rĩ, câu nghe được câu mất. Lão thẫn thờ nhìn trời nhìn sông, thấy cảnh như trong thơ Lý Bạch. Hồi lão nhỏ cũng đi học, dù cái đói cái nghèo khiến lão bỏ ngang, dẫu lão học không đến nỗi tệ. Lão cũng biết mấy bài thơ Đường rồi thơ Lý Bạch Đỗ Phủ để dắt lưng đọc chơi. Lão văng tục, mẹ kiếp, cái chốn tiên cảnh thế này, tiền sư đứa nào kháo chuyện bậy bạ. Từ độ chưa có câu chuyện mà mọi người bàn tán kia, khúc sông này buổi tối nhộn nhịp lắm. Ngoài lão chỉ đi thả vó, còn mấy đứa nhỏ đi soi ếch với chiếc đèn pin nhỏ xíu. Chúng hay lên chòi lão chơi, ngồi nghe lão kể chuyện bên tây bên tàu. Vậy mà nay thì vắng tiệt, đố có đứa nào bén mảng đến khúc sông. Lão chỉ đâm ra buồn thối ruột, chả biết trò chuyện với ai. Ngầm ngà thêm tí nữa, lão ngủ sớm để khuya dậy kéo vó. Cái trời tháng năm nóng hừng hực như thế, giờ lạnh buốt, từng cơn gió thốc vào mái chòi của lão chỉ từng đợt lạnh. Lão kéo chiếc chăn che kín chân mà vẫn thấy lạnh. Chỉ đồng vài câu, lão lọ mọ dậy châm điếu thuốc, hổ ngáp ngắn ngáp dài trong bóng đêm mù tịt kia. Điếu thuốc lão chỉ đỏ rực nhập nhòe như mấy ma đuốc. Lão chả sợ bố con nhà ma nào cả. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đi đêm đi hôm, lão chả biết con ma nó hình thù ra làm sao. Có đáng sợ như dân gian đồn đại không? Mà nếu có, chắc lão hù cho nó chạy té khói. Nghĩ vậy lão cười. Bất chợt Lão nghe lại tiếng khóc từ phía dốc miếu đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net